Cửu vực kiếm đế, chương 2642, khảo thí thực lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên từ khi tại Vu Thần Cung bên trong sông có tiếng hào về sau, chính là không đâu địch nổi. Nhất là tại đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương về sau, loại ảnh hưởng này liền càng thêm thâm hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên rất nhiều vu tộc thần tử, tại nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, nội tâm đều hội không khỏi sợ hãi. Hội chủ động lựa chọn thần phục. Nhưng chỉ cần là Thương Thổ Chi Vương có thể đánh bại Sở Phong Miên một lần, như vậy Sở Phong Miên vô địch chi thế liền hội bị kích phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó Sở Phong Miên liền xem như mạnh hơn, vậy nhiều nhất liền là trở thành cái thứ hai Kim Tuyệt Chi Vương, chiếm cứ Vu Thần Cung một bộ phân khu vực, mà không cách nào thống nhất Vu Thần Cung. Thương Thổ Chi Vương lực lượng ầm vang bộc phát ra, hắn thân thể đều là đang điên cuồng bành trướng cái này. Trọn vẹn là biến thành vạn trượng độ cao thân thể khổng lồ. Trên thân cơ bắp cao cao nổi lên, nhìn tựa như là một cái quái vật một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thổ Chi Vu Thần cường đại nhất liền là bọn hắn lực lượng, thuần túy lực lượng. Thương Thổ Chi Vương đối bên cạnh đột nhiên bắt tới, chính là giơ lên chung quanh một đỉnh núi, đối Sở Phong Miên đột nhiên ném tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thổ Chi Vu Thần huyết mạch, thoạt nhìn là tầm thường nhất, thế nhưng lại là lợi hại nhất một loại. Thuần túy lực lượng mới là khó khăn nhất lấy chống cự. Chỉ cần là lực lượng không bằng Thương Thổ Chi Vương, đều không thể cùng hắn chính diện chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là cùng là Vu Thần Cung Tam Vương một trong Kim Tuyệt Chi Vương, đang cùng Thương Thổ Chi Vương thời điểm giao thủ, đều muốn tránh đi hắn chính diện lực lượng, chỉ có thể là tránh né mũi nhọn. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói, so với lực lượng, hắn vậy sẽ không sợ cái này Thương Thổ Chi Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thổ Chi Vu Thần huyết mạch chi lực xác thực cường đại, nhưng Sở Phong Miên trên thân có được cũng không chỉ là Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch, càng là có tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chốc lát ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng toàn bộ bị vận chuyển lại, tràn vào đến Sở Phong Miên trên thân thể. Chỉ gặp Sở Phong Miên lực lượng vậy đồng dạng là liên tục kéo lên. Hắn vận chuyển lực lượng ngưng tụ tại quyền phong phía trên, đột nhiên một quyền nhắm ngay đỉnh núi kia oanh kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, vạn trượng chi ngọn núi lớn tại Sở Phong Miên quyền phong phía dưới hoàn toàn phá vỡ đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời một bên khác, Thương Thổ Chi Vương nắm đấm vậy cùng Sở Phong Miên quyền phong đụng vào nhau. Hai cỗ thuần túy lực lượng điên cuồng đụng chạm, chung quanh Thổ Thần Phong phía trên từng tòa cung điện đều là không thể thừa nhận cái này hai cỗ lực lượng va chạm, nhao nhao vỡ vụn. Thật là cường lực lượng, làm sao có thể? Ngươi không phải Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch sao, làm sao có thể có như thế lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cỗ lực lượng va chạm đều là tại sàn sàn với nhau, cái này khiến Thương Thổ Chi Vương đều là phát ra không thể tin thanh âm. Thổ Chi Vu Thần huyết mạch chính là ban cho Thương Thổ Chi Vương thuần túy nhất lực lượng. Tại man lực bên trên, Thương Thổ Chi Vương chính là Vu Thần Cung bên trong người mạnh nhất. không người nào có thể cùng hắn chống lại. Liền xem như cùng hắn bình khởi bình tọa đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là băng xương chi vương, kim tuyệt chi vương, tại thuần túy trên lực lượng, vậy là kém xa tít tắp thương thổ chi vương. Thế nhưng là cái này không đâu địch nổi lực lượng, lại là trên người Sở Phong Miên, chiếm cứ không đến một chút xíu ưu thế. Đây là thương thổ chi vương tại lúc chiến đấu, lần thứ nhất không cách nào lấy lực lượng áp đảo đối diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật đáng sợ, về mặt sức mạnh, thế mà cùng thương thổ chi vương khó phân trên dưới. Vậy trách không được người này có như thế uy danh. Loại lực lượng này, xác thực kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người mới, có thực lực như thế. Hắn đến cùng là đạt được qua cái dạng gì cơ duyên. May mắn lần này chúng ta không có lựa chọn độc lập đối kháng người này. Người này thực lực, xác thực quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều cùng thương thổ chi vương liên hợp lại cùng nhau vu tộc thần tử. Hiện đang ánh mắt đều nhìn xem Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương lực lượng giao phong. Không khỏi lẫn nhau nói chuyện với nhau đường. Trách không được ngươi hội bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên vu tộc thần tử. Đều là nhìn về phía Kim Tuyệt Chi Vương mở miệng nói. Hắn ngay từ đầu vậy không thể tin được Kim Tuyệt Chi Vương hội bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tại gặp được Sở Phong Miên lực lượng. Lại là cùng thương thổ chi vương khó phân trên dưới thời điểm. Hắn cũng coi như là tin tưởng. Vu thần cung tam vương lực lượng. Mặc dù một mực nghe đồn đều là tại sàn sàn với nhau. Nhưng thực lực chân thật. Lại là không người nào biết. Ai đánh bại ai. Đối với bọn hắn tới nói cũng không ngoài ý liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên lực lượng so với thương thổ chi vương. Không chút thua kém. Có thể đánh bại Kim Tuyệt chi vương. Vậy cũng không tính quá giá trị làm cho người khác kinh ngạc. Nghe đến mấy cái này thanh âm. Kim Tuyệt chi vương trong lòng chỉ có cười nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhưng biết. Đây cũng không phải là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Sở Phong Miên chân chính cường đại. Chính là hắn một thân kiếm đạo. Hắn vô địch kiếm thuật. Sở Phong Miên kiếm thuật. Là hắn bản thân nhìn thấy qua tất cả kiếm đạo cường giả bên trong. Cường đại nhất một vị. Thậm chí là ba đại thánh vực bên trong kiếm đạo cường giả. Đều không người nào có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chỉ là thuần túy lực lượng. Kim Tuyệt Chi Vương thế nhưng không hội bại. Hiện tại Sở Phong Miên ngay cả kiếm đều không có ra. Chứng minh Sở Phong Miên hiện tại chỉ là đang cùng Thương Thổ Chi Vương chơi đùa thôi. Căn bản vốn không tính là thực lực chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Tuyệt Chi Vương đoán không sai. Sở Phong Miên thật là không hề sử dụng toàn lực. Hắn vẫn không dùng tới kiếm thuật. Lại chính là tại khảo thí cái này hắn lực lượng. Đến cùng đến một loại cái gì cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại thôn phệ đại lượng vu thần cung lạc ấn về sau. Sở Phong Miên tự thân lực lượng. Cũng đạt tới một loại ngay cả hắn đều xem không hiểu tình trạng. Cái này thương thổ chi vương. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Chính là một cái tuyệt hảo động thủ. Cho nên hắn mới vẫn không dùng tới kiếm thuật, mà chỉ là bằng vào cái này huyết mạch chi lực, vu thần võ đạo, đang cùng thương thổ chi vương chống lại. Cứ như vậy, thế mà liền đã đủ để cùng thương thổ chi vương tại sàn sàn với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà một khi là vận dụng kiếm thuật, Sở Phong Miên thực lực, còn đem tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại thôn phệ Kim Tuyệt Chi Vương cùng hỏa thần rừng rậm bên ngoài cái kia chút vu tộc thần tử trên thân vu thần cung lạc ấn về sau. Hiện tại Sở Phong Miên lực lượng đã là đạt đến một loại vô cùng mạnh mẽ trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như thân là Vu Thần Cung người mạnh nhất một trong Thương Thổ Chi Vương. Thực lực bây giờ, đều đã tại Sở Phong Miên trước mặt không coi vào đâu. Chỉ cần là Sở Phong Miên vận dụng kiếm thuật, tùy ý liền có thể đánh bại hắn. Thực lực như thế, liền xem như đối mặt tên kia nhân loại võ giả bản thể thời điểm. Ta hẳn là cũng đủ để chiến thắng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong lòng. Không khỏi nghĩ đến, tại hỏa thần rừng rậm bên trong. Sở Phong Miên cùng tên kia nhân loại võ giả giao thủ. Kỳ thật chỉ là đang cùng hắn một đạo hóa thân giao thủ. Một đạo hóa thân lực lượng, liền có thể từ Sở Phong Miên trước mặt toàn thân trở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên kia nhân loại võ giả bản thể thực lực. Có thể nghĩ, tuyệt đối là muốn so lên Vu Thần Cung Tam Vương còn muốn lợi hại hơn. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thực lực, cũng đã là chân chính vượt qua Vu Thần Cung Tam Vương cấp độ. Đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Tại đối mặt kia nhân loại võ giả, Sở Phong Miên liền có đánh bại hắn tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, này người lực lượng, như thế nào là vô cùng vô tận một dạng. Sở Phong Miên còn đang suy nghĩ lấy kia nhân loại võ giả sự tình. Cùng hắn giao thủ Thương Thổ Chi Vương, nhưng trong lòng thì càng già càng lo lắng. Sở Phong Miên lực lượng, phảng phất là vô cùng vô tận một dạng, nhìn không thấy cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.